Nhạc Nhạc gắt gao nhắm chặt mắt lại, lần tưởng hét lên chói tai. Cái loại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net